Đệ nhất danh sách, chương 314, Đại Vương Tha Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày làm từng bước đi đến đồ thư quán, gần vài ngày hắn lại đến đồ thư quán thời điểm liền phát hiện đồ thư quán đại môn đã mở ra, mà An Ngự Tiền phải dựa vào tại cửa trên mặt ghế nằm ngáy ô, vừa nhìn chính là đêm qua lại suốt đêm chơi mặt trược đi. Lẽ ra mỗi ngày 500 khối tiền này đã đầy đủ An Ngự Tiền sinh sống, tất cả hàng rào trong tầm thường cư dân một nhà ba người một tháng thu vào cũng bất qua 4.000 đến 5.000, một tháng 1.000.000 hẳn là qua vô cùng thoải mái mới đúng. Nhưng An Ngự Tiền hết lần này tới lần khác muốn bắt tiền này, đi chơi mặt trược. Coi như là Nhâm Tiểu Túc muốn gánh chịu học phí, cũng phải nhường Vương Phú Quý vụng trộm đi đổi chút ít hoàng kim mới được, chung quy bọn họ hiện tại cũng không có cái gì thu vào khởi nguồn. May mà hắn hoàng kim còn nhiều, nhớ tới việc này, Nhâm Tiểu Túc liền hy vọng sau này mình có thể lại phát hiện cái di tích gì đó, không thể không nói, tai biến trước nhân loại văn minh trong toàn bộ đều của Quý A, nếu là thật sự như Dương Tiểu Cận nói như vậy, một cái phòng thí nghiệm vật phẩm liền có thể đổi đến cả đời lấy không hết dùng không hết tiền tài, vậy cũng thật sự là vui như lên trời. Khó trách Khánh Trần lúc trước muốn không lớn như vậy lực đi đào cảnh sơn bên trong này tòa phòng thí nghiệm. Khói lửa hội biến chất tiệc rượu phát huy, nhưng phong bế trong không gian bảo lưu lại tới giấy chất văn bản tài liệu lại giá trị liên thành. Đương nhiên cũng có người từng phát hiện không phát huy tiểu, đó là bị tỉ mỉ xử lý qua bảo tồn bao trang, lấy ra đi bán đồng dạng cũng có thể làm cho người ta một đêm phất nhanh. Nhâm Tiểu Túc gõ An Ngự Tiền trước mặt cái bàn, ăn điểm tâm sao, hả, An Ngự Tiền còn buồn ngủ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Không có đâu a, này không đợi lấy ngươi đào điểm tâm tiền đâu, ta buổi sáng đi ngang qua cửa hàng bánh bao nghe thấy lên có thể thơm. Nhâm Tiểu Túc tức giận vỗ 10 khối tiền ở trên cái bàn. Ăn cơm đi thôi, ta giúp ngươi xem đồ thư quán. Ha ha, An Ngự Tiền cầm 10 nhanh tiền ước lượng tiến trong túi quần. Người tốt a, quảng cáo. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Vì cái gì không nên đem tiền dùng tại chơi mặt trược trên loại chuyện này mặt đâu này. Theo hắn An Ngự Tiền cũng không đơn giản, một cái có thể ở bên trong thời gian ngắn, liền trải vuốt xuất hệ thống học tập toán học vật lý logic người, làm sao có thể chính là một cái bình thường đồ thư quán nhân viên quản lý. Kia cơ sở đồ vật nhìn như rất phổ thông, nhưng hình thành hệ thống xác thực một loại cử trọng nhược khinh bổn sư. An Ngự Tiền buồn cười nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Vậy ta hỏi ngươi, không chơi mặt trược làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn lại vẫn thật sự một lát trả lời không được. An Ngự Tiền đi ra đồ thư quán vẫy vẫy tay. Thế giới nhàm chán như vậy, mỗi ngày liền đánh chơi mạt trược ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao? Nhâm Tiểu Túc cười cười cũng là a, chẳng được bao lâu An Ngự Tiền liền trở về, hắn cho Nhâm Tiểu Túc trả lại dẫn theo một túi bánh bao. Nếm thử a, nhà này bánh bao đặc biệt ăn ngon, ta xem ngươi hẳn không phải là người địa phương, cũng có thể chưa từng ăn nhà này bánh bao. Ta nói với ngươi, nhà này cửa hàng bánh bao lão bản nương đặc biệt đẹp mắt, người đưa ngoại hiệu bánh bao Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng, hắn gặp qua Dương Tiểu Cận tháo xuống mũ lưỡi chai bộ dáng, liền cảm giác mình đã va chạm vào nhân loại đối với Mỹ mạo định nghĩa. Về phần cái túi sách kia từ phố lão bản nương, Nhâm Tiểu Túc cũng xem qua, tuyệt đối không có An Ngự Tiền nói đẹp như thế, cũng có thể là khi hắn đi qua, bánh bao Tây Thi trên mặt dính hành thái, để cho nội tâm của hắn trong cho theo bản năng đánh thấp phân. An Ngự Tiền nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc trên tay sách. Ôi, này bản kêu Đại Vương Tha Mạng ta đây cũng xem qua, rất tốt nhìn, đáng tiếc tai biến về sau bảo tồn hạ xuống trước hai quyển, đằng sau cũng không biết ném đi nơi nào. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Tùy tiện nhìn xem, ngươi xem sách rất tạp đâu. An Ngự Tiền hồi ức nói. Mỗi ngày buổi sáng nhìn tạp thư, buổi chiều nhìn sách giáo khoa, ta trong ấn tượng ngươi xem qua kinh tế sách tra cứu tịch, xem qua văn sử loại sách vở, xem qua góc sách tra cứu tịch, trả lại nhìn địa lý loại, liền manga ngươi đều nhìn. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì? An Ngự Tiền đột nhiên hỏi. Dù sao cũng phải có cái mục đích tính a, ta cầm đọc sách chia làm ba loại, đệ nhất loại là hứng thú, chính là thuần túy thích xem sách, đệ nhị loại lợi hại, tỉ như muốn học nấu cơm liền nhìn thực đơn, đệ tam loại là hiệu quả và lợi ích loại, tỉ như khảo thi học học lên muốn xem khóa dạng, còn có bài tập tập. Vậy ta đây là hứng thú. Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Có thể ngươi nghĩ ở trong sách tìm cái gì đâu này. An Ngự Tiền nói, muốn tìm thế giới này bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Trước kia không có cơ hội gì đọc sách, cũng không có cơ hội gì đi hệ thống hiểu rõ thế giới này, cho nên có cơ hội muốn quý trọng. Áo, An Ngự Tiền gật gật đầu. Có thể ngươi còn có hai loại sách không thấy. Kia hai loại, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, liền ngay cả bản thân hắn cũng không có chú ý những cái này. Triết học loại sách ngươi không nhìn, hôm trước ta thấy đến ngươi cầm qua một quyển, nhưng nhìn hai trang liền thả lại đi. An Ngự Tiền nói, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, hắn không nghĩ tới An Ngự Tiền lại vẫn tại tỉ mỉ quan sát chính mình. Chỉ là không muốn xem mà thôi, triết học a cỡ nào có ý tư sách, An Ngự Tiền tiếc hận nói, ngươi lại không nhìn, không muốn tự tìm phiền não mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cười nói, lần này đến phiên An Ngự Tiền ngây ngần cả người, hắn trầm mặc nửa ngày mới bỗng nhiên cười nói. Có phần ý tư triết học ý nghĩa ngay ở chỗ thông qua nghĩ lại tới lý giải thế giới này, thế nhưng đều là của người khác lý giải, không nhìn cũng thế. Có thể ngươi vì cái gì không nhìn chính trị sách tra cứu tịch đâu này? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, bởi vì vậy thế giới vốn bộ dáng, so với chính trị càng thêm thú vị. Đi à, An Ngự Tiền chập chập chập chập miệng, đột nhiên cảm giác được hai ta hẳn có rất nhiều tiếng nói chung. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc lần nữa chăm chú nói, ta không nghĩ như vậy. Ngay tại An Ngự Tiền muốn giận tím mặt thời điểm, đồ thư quán môn khẩu bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Người hảo có ai không, ta muốn tiến đồ thư quán đọc sách. Thanh âm thanh thúy êm tai, An Ngự Tiền quay đầu nhìn lại chính là Nhãn Tình sáng lên. Tới tới, chỉ thấy môn khẩu đứng một người bộ dạng thùy mị nữ tử, tóc uốn thành ngực lớn hình dạng, mơ hồ trong đó, Nhâm Tiểu Túc còn có thể thấy được đối phương rủ xuống đến gương mặt bên cạnh khuyên tai, giống như là bí ẩn hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương dẫm lên tinh tế cao dép lê chờ đợi An Ngự Tiền kiểm tra mượn đọc chứng nhận, An Ngự Tiền nói. Chu Ngân Tuyết tiểu thư là A, đúng vậy. Chu Ngân Tuyết gật gật đầu. Hảo có thể, An Ngự Tiền máy móc, bản đồ thư quán sách vở không thể ngoài mượn, nếu có hư hao lời thỉnh kịp thời liên hệ ta, hy vọng ngươi có thể quý trọng nơi này sách vở, chung quy rất nhiều sách bên ngoài đều tìm không được. Ừ cảm ơn, Chu Ngân Tuyết huyền truyền hàm xúc cười nói. An Ngự Tiền hồn đều muốn bị câu đi, có sự tình gì cứ việc gọi ta là. Lúc này, Chu Minh Tuyết đi từ từ đến Nhâm Tiểu Túc đối diện ngồi xuống, nàng nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người tốt, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu lên nói. A Di hảo, bên cạnh An Ngự Tiền đều nóng nảy, đứa nhỏ này làm sao nói đâu, Nguyệt lão cho ngươi khiên cây thép sợ là ngươi cũng có thể cho tách ra gậy a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.